Mắt trái, quyển 4, góc truyện audio.com. Bạch Lập Nhân lạnh lùng đóng sầm cửa xe, bước từng bước đến chỗ hai người họ. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, P0A còng, F và tương đương M cộng X, A, E huyền 5T2F, A.COPYAIGSTORKIDVN Com, 2Z1, và P0JD1J, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, sống lưng anh cao ngất khiến không khí xung quanh rơi vào yên ắng nghiêm nghị, ánh mắt anh rất lạnh lùng, lạnh đến mức có thể đông chết người, bước chân anh lại rất nặng nề, nặng đến mức khiến người ta như chịu đựng một áp lực vô hình rất lớn, làm mồ hôi túa ra ầm ầm. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, A.GE6G0Q7T, RVK, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 5G thăng mũ, ZC phần trăm E thăng O tương đương 5, email protected orchid.vn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng vấn đề ở đây lại là, Diệu Diệu thấy mình căn bản không việc gì phải bị khí tức của anh áp bức đến mức run lẩy bẩy. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, 5K6CMD, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 7N3G, V phần trăm A và G. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cô mở cửa xe cũng bước xuống. Bạch Lập Nhân, anh đột nhiên không biết nên nói cái gì. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, do not copy PLS. Y thăng, SVK, S3IR. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, 9T cộng M phần trăm Q5, 4 giờ FB, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, từ khi Bạch Lập Nhân ra vẻ vô cùng thân thiết hôn hai má cô, Diệu Diệu bỗng cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối mặt với anh. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, 7TV1, V kép, M, Z phần trăm E mũ, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKIDVN Com, Z5H5BN tương đương 5C, V, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn học 7 năm, và lại còn cùng nhau sánh vai chiến đấu những 6 năm dòng. 8FQ, P$3VK3VKU email protected orchid.vn Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKIDVN Com, thăng R5DK, H, 1V, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Liêu Diệu chăn, cô giỏi lắm. Bạch Lập Nhân dừng bước trước mặt Diệu Diệu, khóe môi dương lên, không giận mà lại cười. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, do not copy PLS, Y1 gam, U, Y9, 2 giờ đô la L2 U2 Quy, VKBA35F, email protected orchid.vn Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, da đầu Diệu Diệu như bị nụ cười quỷ dị của anh làm run lên. 7m VK3 mũ, gạch dưới thăng A và T3CT cộng email protected orchid.vn Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, 9x3VE1D email protected orchid.vn Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, sao cô lại cảm thấy chính mình như thể đang bị bắt gian tại giường? Vấn đề là, gian ở đâu ra mà bắt, PDMP email protected orchid.vn Com, do not copy PLS Đóng ngoặc đơn, F, B, G5ZP, và X phần trăm R3A còng COPYAIGSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, tôi đáng lẽ không nên tin vào mấy chuyện ma quỷ của cô, tuyệt đối không nên dựa vào chuyện chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy mà tự tin đến mức hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Bạch Lập Nhân gần như gần ra từng tiếng, vô cùng chói tai. V kép và E bình phương B phần trăm 04 huyền 4 email protected orchid.vn Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, 5 mũ 5 AHC3O thăng email protected orchid.vn Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh, một câu cũng không hiểu. A.COPYAIGSTORKIDVN Com, do not copy PLS, CK, P2I9U A.COPYAIGSTORKIDVN Com, A.B0K, F5F do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, xem cô có mắt có thể nhìn thấy sắc mặt anh ta hiện tại vô cùng tái nhợt, hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy tức giận và thất vọng, ngũ quan vốn đã rất sâu, nay càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. a.copyright.orkidvn.com do not copy ple và 0d3k1-a.copyright.orkidvn.com q3k1-a.9xk do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, tay anh dùng sức nắm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, giọng nói cực kỳ chán ghét. Liêu Diệu Chăn, cô rất đắc ý đúng không? Đùa bỡn tôi như thằng ngốc, cô rất vui vẻ có đúng không? Mỗi một câu là một lời chất vấn. a.copyright.orkidvn.com cc, k thăng y, g không a còng 3p thăng s do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, a.copyright.orkidvn.com 7, f, fv kép không g thăng pk 5r do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, đùa bỡn, a.copyright.orkidvn.com đô la pb. IER 7 đến 5 WM do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 6D 6P, ZG thăng gạch dưới C. Tương đương 9EO%, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy. Góc chuyện audio.com, PLS, đóng ngoặc đơn, là khả năng nghe hiểu của cô bị trục trặc hay tư duy anh ta có vấn đề. A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. 1x và 7O9T% P1P4G1P7 đến 1Y. A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, O1R, G9OC% P thăng V7K, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu bị động ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn chăm chú vào Bạch Lập Nhân, một cử động nhỏ cũng không dám thực hiện, vì cô có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cằm mình lạnh như băng. A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, 2N1% tương đương 9K. O6A, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. Thăng O% D8Q, N, V2L, Z3T. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy đầu ngón tay của Bạch Lập Nhân lạnh đến đáng sợ thế này. 7ZM9R thăng tương đương G, HQ cộng S, email protected, ORKIDVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, 1 tương đương NOX% DE, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, một lần khác là lúc Đỗ San San đột nhiên xuất hiện. Đô la, BM đô la C cộng Y7S, email protected, ORKIDVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy PLS, và HQ9, tương đương, ZXG thăng E. Nhưng lần đó, biểu hiện của anh rất bình tĩnh, không giống với hiện tại, dường như không thể khống chế được. 5T1FC% D2Y cộng email protected, ORKIDVN. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng COPYRIZST, ORKIDVN. Com, 2U5GAM, KM9E, IV8, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, đúng, chính xác là không thể khống chế được, chính là cảm giác này, đầu ngón tay anh ra sức mơn trớn đôi môi vừa bị Tiết Khiêm Quân hôn, trong đầu Diệu Diệu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh ta muốn bóp chết cô, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, L, 5 mũ, 4A còng 2X. Y, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, 8N, W4D4BF thăng huyền, Y4P, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Liêu Diệu Chăn, bắt cá hai tay quả thật rất thú vị nhỉ. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cô, 5S cộng S, gạch dưới K2K email protected, ORKIDVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYRIZST, ORKIDVN. Com, do not copy PLS. 1Q2H6Z6HK. Anh bị thương, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. V2K3, 6Y0ZH và PP6K. G, A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy PLS. K7V9M%NO93Y. Diệu Diệu rõ ràng có thể đọc được điều đó trong mắt anh. A còng COPYRIZSTORKIDVN. Com, do not copy PLS, OBL, ILR% A, A còng COPYRIZSTORKIDVN. com cộng 9N. D1K4VV kép do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cái gì, bắt cá hai tay. A còng COPYAIGSTOKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, gạch dưới M2N và JD4M cộng B. A còng COPYAIGSTOKITVN. Com, M4I, I4 Real Brazil, 3G8A còng, J39I, H do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, bốn chữ vô cùng đơn giản này hệt như một trận sấm rền, đánh thẳng vào ót rượu rượu. Thằng U8KV kép cộng H4X và RV kép N email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, C4M5G. Mũ, GU, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Bạch Lập Nhân, có phải anh hiểu lầm gì rồi? Không di thằng F0T8PR6P email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, do not copy PLS. 7F, I tương đương 8C%OS1B. Cô và anh vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng kia mà. 8E, gạch dưới 1X9NO, C3F, A còng 1 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com 9U9M6 huyền 5Z, A56Z, A4R5P, H do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng một câu anh cũng không muốn nghe tiếp. Bạch Lập Nhân đột ngột buông cô ra, hại Diệu Diệu mất thăng bằng, thiếu chút ngã dập mặt. A còng COPYAIGST orchidvn. Com 6P4X, X và A còng 4I và K2H, K do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, do not copy PLS, đô la OT cộng CHA còng phần trăm U thăng TG. G, là cố tình sao, Tiết Khiêm Quân cử cô đến quyến rũ tôi, sau đó khiến tôi trở nên khó coi như thế này. Bạch Lập Nhân lạnh lùng hỏi, rút chiếc khăn tay trong túi ra từng ngón, đến khi 5 ngón tay vừa chạm vào cô được lau sạch sẽ. 9I, R, V, 3I, P, Q, email protected orchidvn, com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, A còng, IP lập phương N và CQ, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, giống như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. A còng COPYAIGST orchidvn. Com, đô la tương đương LK, R cộng CA, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, gạch dưới đô la Z0X9C và C cộng D, D email. Góc chuyện audio.com Protected orchidvn, com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, anh không giận, làm như vô cùng lý trí, vô cùng bình tĩnh hỏi cô câu đó. A còng COPYAIGST orchidvn, com, 6I, G và G2O, F0R, Z thăng G, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn, com, 6I phần trăm K. U2 Real Brazil M1 huyền A6I tương đương 7, H do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tiết Khiêm Quân cử cô đến quyến rũ Bạch Lập Nhân. Cô quyến rũ Bạch Lập Nhân, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, 2C, I3S, I3M3R, V, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, IU, D9H5UI, 2U, Diệu Diệu trơ mắt nhìn bàn tay đang giơ lên của Bạch Lập Nhân, nhìn anh vứt chiếc khăn tay vào thùng rác lại ngơ ngác đem ánh mắt chuyển đến trên mặt anh, cứng học. 9, FP% E2 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, ZBQ0C9X và V2X7P. Gạch dưới, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, có phải cô rất ngu ngốc hay không? Hay chỉ số thông minh của cô chưa đủ cao? Vì sao mấy lời Bạch Lập Nhân nói, cô nghe chẳng hiểu câu nào vậy? Thằng L%, B, I, A còng, S8 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng COPYAIGST orchidvn. Com, và B đô la J3, 7M, Obaka và M, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Tiết Khiêm Quân cũng đã xuống xe, vẫn cười nhẹ tựa vào cửa xe. www.wix8x2r9d email protected@opkit.vn.com do not copy ple đóng ngoặc đơn a còng copyist@opkit.vn.com do not copy ple cộng l6p70z2 và f6r a còng Diệu Diệu nhìn chằm chằm Bạch Lập Nhân lạnh lẽo đáng sợ, lại quay đầu nhìn khóe môi lúc nào cũng cười cười của Tiết Khiêm Quân, cô mê man, cô hồ đồ. A còng copyist@opkit.vn.com, do not copy ple, 5, z cộng z, z, v kép, gạch dưới u, p, a còng copyist@opkit.vn.com, z i, v 4f% i 5 q, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, ai làm ơn nói cho cô nghe rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? A còng copyist@opkit.vn.com, do not copy ple, 0A%, 7, 6 y đô la p thăng si thăng v 3 d 1 c 4 v. M đô la o đô la l 8 n, quy đô la z email protected@opkit.vn.com, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, vì sao bây giờ cô lại bị gán tội chân đạp hai thuyền, khiến ông trời nhìn thôi cũng không muốn, bị gán tội thành ác nữ vậy? A còng copyist@opkit.vn.com, và A huyền, ui thăng x9y5z4p, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist@opkit.vn.com, 93w0f0z, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, vấn đề ở đây là cô rốt cuộc đã chọc đến Bạch Lập Nhân khi nào? Tại sao lại bị lên án như thế? A còng copyist@opkit.vn.com, zce%p%s6a5y7 huyền n, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist@opkit.vn.com, 1g%5a còng u3c0zs, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, Tiết Tiết Khiêm Quân anh nhanh đừng hiểu là mơ mầm không có cô liều mạng xua tay, bản năng đầu tiên của phụ nữ cho biết. Giải thích với bạn trai cái đã. S3A+2N3W A9L+N=y email protected@opkit.vn.com, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist@opkit.vn.com, CTLLZ3P F3C M6W và O, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, yên tâm, anh sẽ không hiểu lầm. Giọng nói của Tiết Khiêm Quân rất dịu dàng, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió. A còng copyist@opkit.vn.com, do not copy ple, %y1az$y HI Z9KQ+ A còng copyist@opkit.vn.com, do not copy ple, $H và FH0RP. Diệu Diệu tạm thời thở ra một hơi, được bạn trai tin tưởng, cô có thể an tâm mà giải quyết tiếp chuyện trước mắt. A còng copyist@opkit.vn.com, 1%y2H4N. R, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist@opkit.vn.com, 0Q%B8H7D9W W I. Z5 ⁡ do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, nhưng Bạch Lập Nhân, Diệu Diệu nhà tôi có phải đã khiến cậu hiểu lầm điều gì không? Nếu đúng là như vậy cậu cứ nói ra. Tiết Khiêm Quân chuyển ánh mắt sang Bạch Lập Nhân, rất thẳng thắn, rất phong độ, rất lịch sự nói. IR0VZ9 email protected@opkit.vn.com, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, và Y cộng D1T, T cộng Y gạch dưới 79 email protected@opkit.vn.com, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu nhà tôi, A còng copyist@opkit.vn.com, 0P7W và AR4B$M W6E, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist@opkit.vn.com, F+D0UNT0TW, do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, 4 chữ đơn giản, khiến Bạch Lập Nhân cảm thấy mình như đang bị người khác hung hăng giáng cho một bạt tai. A còng copyist@op góc chuyện audio.com kit vn com thăng quy cộng u k9y$z huyền s a quy không n do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist@op kit vn com b3ri mdg do not copy ple. Đóng ngoặc đơn, anh lạnh lùng nhìn bọn họ. A còng copyist@op kit vn com, do not copy ple. đóng ngoặc đơn, Q1Z$5USD5Z2X, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, không quy cộng F9P4I cộng UT, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nếu có thể anh rất hy vọng rằng mình nhìn lầm, đáng tiếc tên tiểu nhân tiết hồ ly này dù có hóa thành cho anh vẫn nhận ra. SS7USD6Z0I4 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A5T I1 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, đúng rồi, nếu mọi người đều ở đây cả tôi vừa hay có chuyện cần nói, Diệu Diệu đã quyết định từ chức đến công ty của bạn trai cô ấy để trợ giúp, hy vọng cậu có thể thả người. Tiết Khiêm Quân mỉm cười, sau đó thuyết minh, đương nhiên, bạn trai cô ấy là tôi, và IR5GTQUDB email protected orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, F4L-C-A, còng, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu kinh ngạc, vừa rồi cô còn chưa chính thức đồng ý, nhiều lắm cũng chỉ đang suy xét mà thôi. A.COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. F.O3P1G5A+DF5WK. A.COPYAIGSTORKITVN. Com, 7m, M, mũ 5U8A còng đô la y, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Bạch Lập Nhân nhìn chằm chằm vì anh không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ trước mắt nhưng trên pháp lý lại là anh cả của anh. Phần trăm K cộng 1 gạch dưới R6T5I9EIP-D9L%, A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, T thăng U, XR, W3X7A còng COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, anh có hơi bất ngờ Tiết Hồ Ly trước giờ chưa bao giờ khoe khoang với người khác, đây quả thật chính là lần đầu tiên hắn tỏ ra thiếu kiên nhẫn như vậy. P9Huyền%mũ1T5 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 5E8C-S9IW0S và L email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, bất quá cũng chỉ là đang diễn xiếc muốn khiến Bạch Lập Nhân tức giận mà thôi. A.COPYAIGSTORKITVN. Com, 9NR9UQ9E6O6, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS, cộng AI3V FB8S, Bạch Lập Nhân tự nhận mình không có khả năng đó, cũng không có khả năng phân biệt trắng đen, có thể nhìn thấy trò hề của Tiết Hồ Ly. 38 giờ cộng IDG, A0, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, R0VR, V0N7Q9U, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, không sao tôi cũng đang chuẩn bị nói với cô ta, rằng cô ta bị sa thải rồi. Sau khi đem công việc bàn giao là có thể từ chức. Bạch Lập Nhân kiêu ngạo, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS, XZ4B-G9R-ZU. A.COPYAIGSTORKITVN. Com, thăng P0O3M. M6B5%8P, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, lúc anh nói lời này, liếc mắt một cái nhìn Diệu Diệu cũng không thèm, vừa dứt câu đã ngạo nghễ xoay người bước đi. A.COPYAIGSTORKITVN. Com, FGS2G6, 4QD$ tương đương, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, do not copy PLS. 3, BO1N%X, cô bị sa thải, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, 6BUR6HN2V, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 2C-H1P0XV%Z, email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu tức giận ngùn ngụt, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, UEM4L-R9U, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A.COPYAIGSTORKITVN. Com, LW1G7B%O2B, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, này, Bạch Lập Nhân, chúng ta nói chuyện rõ ràng chút. Diệu Diệu vội vàng đuổi theo. A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, 9AR2O, P cộng P0BF5S, ND, QI2B, BF $Z1 email protected orkitvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, muốn chết thì cũng phải hiểu lý do tại sao mình chết chứ. A còng copyistorkitvn. Com, A thăng ML. I3P0I, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, DP7C cộng M1 Huyền 8E, thấy Diệu Diệu quên đi sự tồn tại của mình, cánh tay đặt trên cửa xe của Tiết Khiêm Quân hơi căng thẳng, bước chân anh hơi nhích lên như muốn đuổi theo. A còng copyistorkitvn. Com, cộng gạch dưới KITH cộng 8Q, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyistorkitvn. Com, do not copy. Góc chuyện audio.com, PLS, thăng G7T8A86T, Q3C8I, nhưng chỉ hơi nhích đã bị anh thu lại. A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, S8K1 mũ 7QI, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc móc, A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, 4RB, FK9P0R. Vẻ tươi cười trên gương mặt chậm rãi tan đi, anh mở cửa xe, ngồi vào tay lái. X4 tương đương, W1L8F3 email protected orkitvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyistorkitvn. Com, A thăng Q1N0LE0I. W7W, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 1 giây, 2 giây, chỉ 3 giây thôi, anh nhẹ nhàng khởi động xe, rời khỏi chỗ này. A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, 3W7O2QSBHB. A còng copyistorkitvn. Com, và KDFM8F, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, những việc mà anh muốn làm, đều đã xong. A còng copyistorkitvn. Com, 6 giờ, y dài, B1E3P8W thăng E, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, 3F2, 68O$I, A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, P3GA, T$I%R9. A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, R2FC4M. Bạch Lập Nhân, anh nói cho rõ ràng, tại sao muốn sa thải tôi? Bị sa thải và tự từ chức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. O$F5Q, A còng Q, H thăng Y email protected orkitvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, E5B, C4 mũ và AP9G1T. E và email protected orkitvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, cô vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Bạch Lập Nhân, anh vào thang máy, cô cũng vào thang máy, anh ra thang máy, cô cũng ra thang máy. %U, W2P0P, BMI8 email protected orkitvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, NX+C4L6-4I. Z, email protected orkitvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, tôi theo anh nhiều năm như vậy, anh muốn đuổi là đuổi sao? Dù sao cũng phải cho tôi một lý do khiến tôi tâm phục khẩu phục chứ. Diệu Diệu tức muốn chết, A còng copyistorkitvn. Com, 7U3R9VR7 mũ, G, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, thấy Bạch Lập Nhân chuẩn bị rút chìa khóa ra mở cửa, Diệu Diệu vốn lẽo đẽo theo sau đột nhiên đè tay anh lại. Anh dựa vào đâu mà đòi sa thải tôi? Cô làm sai cái gì, dựa vào cái gì mà muốn bôi lên sự nghiệp của cô một vết nhơ lớn như vậy? A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, thăng N, và G$A1G7GML. A còng copyistorkitvn. Com, do not copy PLS, $U tương đương X. 2UK, dựa vào việc cô đùa bỡn tình cảm, dựa vào việc cô dẫn sói vào nhà, bằng này tội danh còn chưa đủ sao? Bạch Lập Nhân nhìn cô gần từng chữ, v4v-l email protected@opkitvn.com do not copy ple đóng ngoặc đơn a còng copyist@opkitvn.com do not copy ple ka còng gqd 1 o cộng z. Tôi làm sao, đùa bỡn cái gì, tôi bắt cá hai tay, có phải anh hiểu lầm gì không? Diệu Diệu nhất quyết phải hỏi cho ra trọng điểm, không thể chết mà không minh bạch. Tôi và Tiết Khiêm Quân quen nhau đã hơn một tháng, tình cảm của bọn tôi vô cùng ổn định, anh ấy cũng không yêu cầu tôi làm điều gì. Còn nữa, quan hệ của bọn tôi trong sạch minh bạch, và lại tôi có trêu chọc gì anh sao? Cho dù cô có rời khỏi công ty cũng muốn đem những lời này ra nói cho rõ ràng. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple o 6 d đô la c F4W3U đô la GF và Z3L9S. KN0A8PM3T+P5 email protected@opkitvn.com do not copy ple đóng ngoặc đơn. Tôi và Tiết Khiêm Quân quen nhau đã hơn một tháng, tình cảm của bọn tôi vô cùng ổn định, anh ấy cũng không yêu cầu tôi làm điều gì. Còn nữa, quan hệ của bọn tôi trong sạch minh bạch, và lại tôi có trêu chọc gì anh sao? A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple g g và g u 9 tương đương c 9 q b 7 e cộng đô la g 48 a còng copyist@opkitvn.com do not copy ple đóng ngoặc đơn. Chỉ mấy câu không thừa nhận mọi chuyện của cô khiến anh như bị sét đánh, khiến cảm xúc của anh hoàn toàn bùng nổ. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 88 z l l V3VD4L A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 1A9P4U Q2G. Cô tỏ tình với tôi, cô kiên quyết theo đuổi tôi, thậm chí còn bò lên giường của tôi, liêu diệu chăn, vậy mà cô còn nói toàn bộ là do tôi hiểu lầm. Giọng nói anh đầy cứng. Góc truyện audio.com rắn và kiên cường. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 9UI, H và DSG2K, A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 3, 2K%I9G4D5G2K, không gạch dưới V4S. Tỏ tình, kiên quyết theo đuổi, bò lên giường anh, A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 6MOLFA còng 2ZP, đô la PM8I. Gạch chéo mở ngoặc móc đóng ngoặc vuông A2DK đô la D2V cộng mũ email protected@opkitvn.com do not copy ple đóng ngoặc đơn. Cô đúng là bị oan mà. A còng copyist@opkitvn.com 8NM đô la I LX do not copy ple đóng ngoặc đơn. A còng copyist@opkitvn.com TQ5Q C6P, mũ 1P và N, do not copy ple, đóng ngoặc đơn. Anh cũng bị mắc bệnh hoang tưởng như Ninh Ninh à, có phải cũng chưa uống thuốc hay không? Diệu Diệu như sắp phát điên đến nơi. A còng copyist@opkitvn.com, I, C7AEP5T4, G, do not copy ple, đóng ngoặc đơn. A còng copyist@opkitvn.com, do not copy ple, đóng ngoặc đơn. AC4V0Q+TA còng không huyền B5T. Tránh ra, Bạch Lập Nhân sắp bùng nổ rồi, anh thô lỗ đẩy cô ra, định bước vào nhà. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 1G%Q F0E4G3V2V+D M8O1K3F%A còng 5PV email protected@opkitvn.com do not copy ple đóng ngoặc đơn. Tôi không đi, anh đừng có hòng sa thải tôi. Nếu không nói cho rõ ràng, anh mà dám sa thải tôi đến sở lao động kiện anh cho coi. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 0C5I5L0CN6II+VKI. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 4 3Z0F4 1V2H C-. UO, chuyện này liên quan đến danh dự, Diệu Diệu không cho chết cũng không cho. A còng copyist@opkitvn.com do not copy ple 4F+G+G, Y%, A còng copyist@opkitvn. com, do not copy PLS, R5Z, L dollar, J3W, O8N, tôi có 3% cổ phần của công ty, tôi cũng là cổ đông, chưa họp đại hội cổ đông thì anh chưa có tư cách khai trừ tôi. Z, P7 dollar Jamaica V phần trăm tương đương, O8A còng, V5 email protected orchidvn, com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, 4i, VKPH và Q, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu đột nhiên nhớ đến chuyện mấy năm trước không chỉ một lần có ý định muốn từ chức nhưng đều bị dập tắt một cách qua loa, không phải cô không thể đi, mà là cô không muốn đi. 5D, M8i thăng, và L2 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, 5 đô la Singapore F7G3U4K0E thăng FS do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cổ phần công ty sao? Được, tôi sẽ ấn định giá thị trường cho cô, nửa đồng cũng không thiếu. Bạch Lập Nhân đẩy tay cô ra, đi thẳng vào nhà. U8 huyền 1 quy, G8V và U8 gạch dưới 4A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS. 9 tương đương mũ phần trăm U2XQ. Bạch Lập Nhân, rốt cuộc là anh tức cái gì chứ? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói được không? Diệu Diệu vội vàng kéo anh lại, gấp đến độ gần như thất thố. Phần trăm gạch dưới K, O, U thăng P5V5BP9X0 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, N, V, R, G, C, dola I, dola, 6D, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Bạch Lập Nhân mở tủ sắt lấy sổ tiết kiệm của mình ra, ném vào người cô. Thẻ này có khoảng 50 vạn tiền mặt, mật mã chắc cô cũng biết, cầm lấy đi. Tổng tài sản của cả công ty nhiều lắm cũng chỉ 400 vạn, chưa kể nợ ngân hàng còn 300 ngàn, những khoản khác anh không muốn so đo với cô, 50 vạn này chắc cũng đủ để mua 3% cổ phần của cô đi. A còng copyist orchidvn. Com, A7U, C đô la V, B8 mũ, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, V, 4A còng và V kép, BU4A còng. D, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, anh đừng nóng, bình tĩnh một chút. Diệu Diệu trợn tròn mắt, A còng copyist orchidvn. Com, 3X đô la P9ZI thăng U. D2M6T và T, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS. 3QU0OI, C, P9, cô tất nhiên là biết mật mã. A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS. Và E, RT7A phần trăm F4S5 mũ K phần trăm S3X5X. Tương đương GK, mũ 6Q4R0 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, mặc là mật mã máy tính hay mật mã sổ tiết kiệm cô đều biết tắt. A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS. Và P4GN4N phần trăm Y, Z và G đô la K, J3M cộng M đô la, Z và email protected orchidvn. Com, do not, gocchuyenaudio.com, copy PLS, đóng ngoặc đơn, cho dù có muốn thanh toán cổ phần của công ty cũng không thể tính toán kiểu này, và lại công ty không chỉ của một mình anh, sao anh lại bỏ tiền của mình ra như vậy? Bạch Lập Nhân hiện tại dường như đang mất lý trí, A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS, 4x9GVU9TP6M. A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS, LH, F thăng GZ, đúng rồi, cô còn muốn nhà đúng không? Bạch Lập Nhân gật gật đầu, A còng copyist orchidvn. Com, 1PS, G đô la KFP, 0U8, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyist orchidvn. Com, do not copy PLS, 9TK và Q cộng Q và U, 5 mũ, C. Anh đã từng hứa tuy rằng lúc ấy chỉ hứa cho có lệ, nhưng anh vẫn nhớ rõ. A còng copyist orchidvn. Com, A còng X1M, U cộng C, do not copy PLS. đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn.com, đô la, V, S, T, S, A, F cộng L và G, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, anh bắt đầu đi tìm số điện thoại của chủ nhà, sau khi tìm được thì lập tức gọi điện. Tôi muốn mua nhà của anh, căn của Liêu Diệu Chăn đang thuê ấy, giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngày mai làm xong thủ tục thì không thành vấn đề. Chủ căn nhà anh đang thuê và căn nhà cô đang thuê là một người. a.copyright.orchidvn.com, do not copy PLS, O, N, 0, 7, C, Bạch Lập Nhân, anh điên rồi. Diệu Diệu giật mình giật lấy điện thoại của anh, và D6VK thăng IFH, X5 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, X7X6QM và 2 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, nhưng Bạch Lập Nhân đột nhiên vươn một tay ra tránh, Diệu Diệu chật vật ngã trên mặt đất, chỉ có thể nhìn anh đứng thương lượng giá cả với chủ nhà. Được 150 vạn thành giao, ngày mai gặp anh ở trung tâm giao dịch bất động sản. a.copyright.orchidvn. Còn 8k mũ đô la L, E, 5E, T, E, I, I, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn. Còn, do not copy PLS, W8H1SG thăng UV, nói xong, anh cúp máy. Sáng mai tôi sẽ chuyển tiền sang tài khoản chủ nhà, chiều mai 2 giờ cô nhớ đi làm thủ tục sang tên với anh ta. a.copyright.orchidvn. Còn, do not copy PLS. a.6o.a.e.k2z.a.copyright.orchidvn.com, do not copy PLS, 2m2z2v1pc8, đô la U, này rõ ràng, lưu loát như lốc xoáy tập kích, a.copyright.orchidvn.com, OU, v1h5m7dvx, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, y cộng thăng DD9Z đô la IK, 1F. D, Diệu Diệu tin chắc là từ ngày mai trở đi, mình sẽ không bao giờ được gặp lại Bạch Lập Nhân nữa. a.copyright.orchidvn. Com, thăng SLB%R, Z và V kép thăng L3A, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn. Com, X và R. S2R1P4, 9R, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, anh ta chắc chắn sẽ dọn khỏi khu nhà này. a.copyright.orchidvn. Com, G, G, U, P, N3M và tương đương, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn. Com, do not copy PLS, 0FIP đô la G1F. Gạch dưới, cô có thể lan, gần như là kéo, Bạch Lập Nhân kéo cô lôi đi như bao tải, sau đó ném thẳng ra khỏi cửa. 1D3D8V, SQ, A4T6VO, email protected orchidvn, com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn, com, do not copy PLS, 4I9GRP0HE, dầm một tiếng, giống như dùng rất nhiều sức để đóng cửa phòng. 4, 2T%N5K, huyền cộng email protected orchidvn, com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn, com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, XH và V kép cộng, 5XH8F, một chuỗi sự kiện liên hoàn này hệt như bạo chấn, Diệu Diệu ôm cái mông đau nhức một câu cũng không nói thành lời, chỉ thấy tủi thân đến phát khóc. A thăng S9 gạch dưới 0P3CI7 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn. Com, do not copy PLS, I2S thăng W1TW thăng mũ, O tương đương, cạch, cửa phòng lại mở ra, LP0 mũ, và P9T2 email protected orchidvn. Com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyright.orchidvn. Com, do not copy PLS, KA1E5P đô la V thăng. Diệu Diệu ngồi trên hành lang cầm sổ tiết kiệm của Bạch Lập Nhân, vội vàng ngẩng đầu ý muốn vãn hồi tình hữu nghị. Bạch Lập Nhân, chúng ta nói chuyện được không? Sau khi nói chuyện rõ ràng anh sẽ biết tắt. Gocchuyenaudio.com, cả chỉ là hiểu lầm, cô không phải loại phụ nữ như anh nghĩ mà. a.copyright.orkidvn.com và DT tương đương 2NB D9A0L thăng GF. I. Do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. Phần trăm Q2E2F2CH3LI9RC. Cổ phần công ty 50 vạn, nhà ở 150 vạn, anh ta nghĩ mình là đại gia sao? Cho dù trước đây đúng là anh ta có hứa như vậy, nhưng cô cũng không cần anh ta thực hiện a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. 2IHTQF7I, a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. 2Q2A, gạch dưới cộng V, phần trăm V, mũ, một cái vòng tay, bị xem như rác rưởi mà ném mạnh xuống đất. a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. Và AXFZ9N, a.copyright.orkidvn.com, U1Z phần trăm N6I, Huyền Quy 3 Huyền, 1 giờ ca, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Liêu Diệu Chăn, tôi không muốn nghe cô dối trá thêm câu nào nữa. Nói xong, lại dầm một tiếng đóng cửa phòng. R, Huyền cộng K phần trăm K0Q2L email protected orkidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 7T, V1MI thăng mũ P, HQ7I email protected orkidvn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Diệu Diệu bị trận biến cố này làm cho đầu óc choáng váng. a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, gạch dưới, M4G$0 Singapore A+VL và mũ EQF. a.copyright.orkidvn.com 1Q3I thăng Z7XN phần trăm M, Strong, 7P4F và U, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cô thật sự rất oan uổng mà. a.copyright.orkidvn.com C75E4V M phần trăm V kép do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, và GU, PX cộng Q4N0V, L, mũ a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nước mắt kìm nén đã lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, một giọt rơi xuống đùi, Diệu Diệu dùng MU bàn tay lau nước mắt một tay với lấy vòng tay rớt trên sàn. a.copyright.orkidvn.com AD$H$G5V% P, mũ, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 5I, 4KOQ1 email protected orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nếu ngay cả một cơ hội để giải thích anh ta cũng không cho, việc gì cô phải tiếp tục lấy mặt nóng đi dán mông lạnh kia chứ? TGFQ0FS9C$U7V7 email protected orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 5I1V4I email protected orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, nhưng vừa động vào, cô rõ ràng có thể cảm giác được hơi ấm truyền từ vòng tay đến lòng bàn tay cô. 1I0Z8H6XV1I và G9Q0P. Email protected orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. Z, S và U phần trăm D3G616CV. Hơi ấm này, không lừa được ai cả. a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. C tương đương, E3B, mũ E, a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. TM, L, H2 mũ 9G. Rõ ràng vừa rồi Bạch Lập Nhân cởi sợi dây này từ cổ tay anh. a.copyright.orkidvn.com 7S0RW a.7Q do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. TM6-4C QXG4S+VA. Nhưng buổi sáng lúc đi làm cô không hề nhìn thấy anh đeo nó mà. a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. 0D+S+K G0H6B. a.copyright.orkidvn.com do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, RMS4 và GL2Q. Chẳng lẽ từ sau khi tan tầm, anh vẫn đeo nó suốt? M và T, V2L2IN thăng email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, thăng S3M tương đương, H% gì, D3 email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, ý nghĩ này khiến Diệu Diệu kinh ngạc, và E% MI cộng N2 Huyền, V2F5KE16 email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 3m(z)(BU)S5B3N4 email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi ở trong thang máy, hình như trên cổ tay anh có vật gì đó. 5M4MN4Q8K0Z06-6Z, email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, 7Z3H2I4T. GP, email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, vì sao lại như vậy? Không phải anh bảo đeo vòng tay vào nhìn rất ẻo là sao? Cô còn nghĩ, sau này nếu muốn anh đeo còn phải khua môi múa mép một hồi. A còng copyright.orchid.vn.com, thăng B, F, L4% EU, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyright.orchid.vn. Com, 2C5Z5XR0E% MA-5K. K, 3 giờ, C, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, vì sao đột nhiên lại có chuyển biến lớn như vậy? Hơn nữa, lại nhớ lại một chút ngày đó, lúc nhận quà tuy rằng. Góc chuyện audio.com, vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng quà thật rất giống người đang yêu. Thăng V kép thăng L, 9N1VC4T email protected.orchid.vn. Com, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, A còng copyright.orchid.vn.com, 5m L, LIVI đô la I, C, do not copy PLS, đóng ngoặc đơn, chẳng lẽ Bạch Lập Nhân thích cô? A còng copyright.orchid.vn.com, 9OT cộng D8F, E cộng ZI, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, A còng copyright.orchid.vn.com, N, F4ME cộng SOU tương đương, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cho nên mới quý món quà sinh nhật mà cô tặng, A còng copyright.orchid.vn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, Q, X, E1R, đô la UR7D, F2M, A còng copyright.orchid.vn.com. Com, XVN0A-4BG, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, cho nên mới đánh cho Đan Thiểu Quan phải nhập viện, cho nên mới bởi vì cô quen bạn trai mà khó chịu như vậy. A còng copyright.orchid.vn. Com, do not copy PLS. K, 3SO5 cộng Y. A còng copyright.orchid.vn. Com, do not copy PLS. L, B mũ, B% A, ZKO. Ý nghĩ này hoàn toàn đốn ngã Diệu Diệu. A còng copyright.orchid.vn.com, do not copy PLS. Đô la R, I cộng S, N7X6L, cộng CA8, 3X6IR% V kép. I ngắn, Z email protected.orchid.vn.com, do not copy PLS. Đóng ngoặc đơn, mặc kệ cái mông đau, vì kinh hãi quá độ mà ngồi phịch trên sàn nhà, chân Diệu Diệu bây giờ bùn rùn đến mức ngay cả đứng cũng không vững. Cách chương.